Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 48, buổi chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thương Thế Tuệ Châu khỏi hẳn tới nay, chưa có buổi tối nào dận chân qua ngủ lại, bởi vậy hình ảnh Tuệ Châu cũng dần trở nên phai nhạt trong tâm trí mọi người. Trái lại, Tuệ Châu lại coi việc này như một chuyện hết sức vui vẻ, ngày qua ngày ngoại trừ phải tới Thỉnh An Ô Lạt. Na Lạp Thị đôi khi qua lại chỗ Cảnh Thị thì đều ở trong viện của mình. Hóng mát, có chăng sau bữa cơm tối chỉ tản bộ một chút trên con đường. Lát đá nhỏ ở sân viện gần đấy mà thôi, thời gian trôi qua thật an nhàn. Dễ chịu, làm Tuệ Châu cảm thấy ngày đó nàng phủ phục cúi đầu làm thiếp. Thật đáng giá, cuộc sống cứ như vậy thấm thoát trôi qua đã một tháng có lẽ chẳng mấy. Chốc trời đã vào lập thu, đến tháng 9 thời tiết càng ngày càng mát mẻ hơn. Buổi sáng ngày hôm đó, Tuệ Châu trong lúc rảnh rỗi chợt thấy bóng chè vẽ trên màn trúc làm nàng chán ghét mệt mỏi, tiện thể sai người đem mấy cái màn đó đổi đi. Quả nhiên, một khi đã làm liền bận rộn cho tới buổi trưa, lúc này Tuệ Châu mới có thể nhàn hạ ăn cơm. Tuệ Châu chán nản ngồi trên kháng, một ăn một muỗng cơm nhỏ nói, ai, biết vậy đã sớm nghe lời Trương Mama. Màn trúc vừa đổi đi trong phòng nóng lên không ít, ăn một bữa cơm mà đã mồ hôi mồ kê rồi. Một, giường lò của người Trung Quốc, mình để nguyên văn cho nó cổ trang. Tố Tâm vừa quạt cho Tuệ Châu vừa cười nói, giờ vẫn còn sớm, đến tối thế nào trời cũng trở lạnh, nhưng buổi trưa vẫn còn hơi nóng bức. Nếu không, chủ tử, hay chúng ta lại đem màn trúc đổi lại. Ánh mắt Tuệ Châu nhìn qua cửa sổ lại nhớ tới máy điều hòa ở kiếp trước. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi quên đi, đừng có mà làm tới làm lui ta. Thấy mấy ngày nữa trời sẽ bớt nóng ngay. Tuệ Châu vừa nói vừa ăn cơm, bất chợt ồ lên. Hạ Mai, bữa nay ngươi nấu cơm nếp với đậu đỏ hả? Hạ Mai đang đứng một bên trả lời, nô tỳ trước có nghe chủ tử nói qua, vào Tết Trùng Dương. Hai, vốn phải lên núi uống rượu ngắm hoa cúc mà chủ tử vẫn cứ ở mãi trong phòng, cho nên nô tỳ mới nấu cơm nếp đậu đỏ và làm một ít bánh ngọt. Trùng Dương, hai, Tết Trùng Cửu, ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm, ngày 9 tháng 9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương. Tuệ Châu nhìn Hạ Mai cúi đầu đáp lời, có chút xúc động trước quan hệ chủ tớ của người xưa, hôm qua mình chỉ tùy ý oán giận mấy câu Hạ Mai đã ghi tạc trong lòng. Nhất thời Tuệ Châu không biết nói gì cho phải phép. Chỉ đành nói vài câu khen Hạ Mai thật cẩn thận tỉ mỉ, mới quay lại dùng. Bữa, sau bữa cơm trưa, Tuệ Châu cảm thấy hơi mệt mỏi, lại thấy trong phòng có chút khô hanh, nàng dứt khoát cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo tơ tằm màu trắng ngủ trưa. Tố Tâm thấy thế, vội buông rèm cửa sổ, đắp cho Tuệ Châu một chiếc chăn mát, rém lại màn cửa mới lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng. Vào đúng giờ Mùi, 2 giờ chiều, là lúc trời nóng như thiêu như đốt nóng, đếm mức không chịu được. Giờ này trong phủ tứ bối lạc hoàn toàn yên, tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu oe đánh thức đám tôi tớ đang thiêu thiêu ngủ gật. Không ngờ ở một góc trong phủ, từ cửa sau Dận Chân đang xuống ngựa chuẩn bị đi vào. Dận Chân híp mắt nhìn trời liền cất bước vào trong phủ. Tiểu Lộc Tử thấy trán Dận Chân chảy mồ hôi, suy nghĩ chợt lóe lên, nhỏ giọng đề nghị. Ra, hiện tại trời rất nóng, ngài lại chưa dùng cơm trưa, đường về viện còn rất xa. Nô tài mới nghĩ ra rằng, viện của mấy vị cách cách đều ở gần đây, nếu không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Chân hơi dừng bước suy nghĩ một chút xoay người đi đến hướng khác. Tiểu Lộc Tử thấy thế cũng vội vàng khom người đi theo. Sau thời gian dài ngủ trưa, Tuệ Châu có chút đau đầu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng loáng thoáng cảm giác có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nhưng nghe không rõ, liền chờ mình tiếp tục nhắm mắt ngáp một cái. Giọng nói mơ hồ, là Tố Tâm sao, mấy giờ rồi? Nói xong Tuệ Châu lại mơ mơ màng màng tiếp đi. Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại, thỉnh thoảng nàng lại bị tiếng huyên náo bên ngoài chuyển tới đánh thức một nửa. Thế là đành ngáp một cái, chống tay ngồi dậy, day day chán, hơi hơi mở mắt. Trong nháy mắt nàng liền thấy một người mặc áo mãng bào kim sắc, bà thấy rõ phía dưới mãng bào là vạt áo được xẻ thành hai, tà trái phải hơi mở ra. Mắt Tuệ Châu chợt mở to, bình tĩnh nhìn về phía trước, nàng ngay tức khắc phản ứng kịp, người đang đứng phía trước mặc áo mãng bào chính là Dận Chân. Giờ phút này Tuệ Châu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vội mở chăn mát chuẩn bị đứng dậy. Bà, áo của hoàng tử màu vàng tươi, có thêu hình 9 con mãng xà. Dận Chân nhìn chằm chằm Tuệ Châu, chỉ thấy lúc nàng đang thiêm thiếp ngủ, dù không có dáng vẻ tươi đẹp thanh lịch nhưng má lại hồng nhuận như đánh phấn, cùng đôi mắt đẹp nhập nhèm ấy, trong lòng chàng không thể ngờ rằng nàng cũng có lúc thướt tha yểu điệu đến vậy. Nghĩ thế Dận Chân liền đi tới Lương Kháng. 4. Ngồi xuống cạnh Tuệ Châu, nói nhỏ vào tai nàng. Thế nào, tỉnh rồi sao? Tuệ Châu thấy Dận Chân thân mật với mình như vậy cũng hơi khó chịu, nàng nghĩ tới cái áo mình đang mặc vốn không thích hợp cho lắm, lại nhớ đến. Kiếp trước mình còn mặc cả quần đùi yếm, Tuệ Châu hơi tránh né Dận Chân. Đang kề sát mình liền đứng dậy mang giày vào, quỳ an hành lễ nói. Tỳ, thiếp thỉnh ra đại an, không biết ra đến đây nên có chỗ thất lễ xin. Ra thứ lỗi, nàng nói xong liền muốn Dận Chân cho mình đứng dậy để đi. Mặc áo ngoài, 4, giường lò khi được làm lạnh, Tuệ Châu kính cẩn dè dặt trả lời đã phá hỏng hứng thú bất chợt dâng lên. Của Dận Chân, mặt Dận Chân nghiêm lại đứng giang hai tay, ngữ khí lạnh. Nhạt nói, chỗ ngươi không có thường phục của ta, ta vừa mới trở về nên. Thấy hơi nóng, ra cũng mặc áo trong như ngươi là được rồi. Ừ, phòng, ngươi đã kéo màn trúc xuống rồi, có cởi áo ngoài cũng không sao. Tuệ, Châu nghe xong không tránh khỏi lẩm bẩm, Dận Chân này ở trước mặt mình. Không những nói nhiều mà còn càng ngày càng tùy ý. Tuệ Châu tuy bất mãn, nhưng cũng thôi tìm cách lấy cớ đi mặc áo ngoài, nàng cẩn thận đến. Trước mặt Dận Chân cởi ngoại bào cho chàng. Tuệ Châu nhíu mày giúp Dận Chân cởi mãng bào, đã đến tháng 9 rồi mà. Trời vẫn còn nóng, cả áo trong cũng thấm ướt mồ hôi, vì vậy nàng đành. Nói, ra, ngài mới từ bên ngoài vào nên người đầy mồ hôi, nên để cho. Người tới lau sạch, Dận Chân đáp, không được ta sẽ ăn cơm trưa ở chỗ ngươi rồi nghỉ ngơi. Một lát cho nên rửa mặt sơ qua là được, Tuệ Châu tức thì vui vẻ, vội, treo mãng bào lên luôn mồm thưa vâng. Trong lúc nói chuyện thì Tiểu Lộc Từ bưng chậu nước ấm đi tới Tuệ Châu. Vội nhúng khăn tự mình lau mặt cho Dận Chân, mới lau tới cần cổ đã thấy. Hạ Mai dọn xong thức ăn lên Kháng, Dận Chân lướt mắt qua bàn, gật đầu, nói, đã có nữ hỗ lộc thì ở đây rồi, các ngươi lui hết đi. Tiểu Lộc Từ khom người nói, vâng, cùng Hạ Mai ra khỏi phòng, Tuệ Châu đứng ở một bên chia thức ăn cho Dận Chân. Nàng hơi bực tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng, nghĩ tới mình vốn dĩ bình thường luôn để tố tâm Nguyệt Hà. Phục vụ, kết quả hắn đến một lần mình liền từ người được phụ vụ biến. Thành người hầu hạ, Tuệ Châu đang nghĩ lung tung thì nghe Dận Chân nói, trong viện của người còn chuẩn bị cả bánh trùng dương sao. Tuệ Châu hồi thần nhìn lại trên bàn, một đĩa bánh ngọt hoa cúc một đĩa. Bánh ngọt ngũ sắc nàng nghĩ nghĩ quyết định không tiếp tục duy trì quy tắc. Ăn không nói ngủ không nói. Của Dận Chân, giải thích, hôm qua là, Tết trùng dương, tì thiếp lại thèm mấy loại bánh ngọt này nên mới bảo. Nha hoàn làm, nếu gia thích tì thiếp bảo bọn họ chuẩn bị cho gia thêm. Một ít, Dận Chân cắn một miếng, lắc đầu nói, vị cũng được nhưng ta không hảo, ngọt nên ăn một chút thôi. Dận Chân lại ăn thêm vài miếng rau trộn sắt, sợi, nói, cái này trái lại ăn rất ngon, bên ngoài chua chua trong lại. Cay cay, rất thích hợp để ăn cùng cháo hoa. Bây giờ Tuệ Châu cảm thấy hơi tức cười, hai vợ chồng thì đang mặc áo. Trong tất nhiên đều là nam nữ thật sự, vào một buổi chiều ngày hè lại. Đi thảo luận về chuyện ăn uống, một người trong đó còn là Ung Chính. Tương lai, Tuệ Châu vừa nghĩ đến đây lại nhớ tới lúc mình vừa mới tiến. Phủ trước khuôn mặt đậm phấn son của mình mặt Dận Chân lại không hề thay đổi, nàng liền thấy buồn cười. Dận Chân nghe tiếng Tuệ Châu cười, khẽ, nghi ngờ quay đầu hỏi, có chuyện gì mà ngươi lại cao hứng như vậy? Tuệ Châu bần thần thầm mắng mình cớ sao lại cười thành tiếng, đành vội trả lời, tỳ thiếp cảm thấy ra nói rất đúng, tỳ thiếp cũng thấy món rau trộn sắt sợi này ăn khá ngon. Dận Chân nghe xong cũng không hỏi thêm nữa liền nói sang chuyện khác, mới nói vài câu chàng đã ăn hết bữa cơm. Tuệ Châu hầu hạ Dận Chân dùng xong cơm, kêu người dọn dẹp bát đĩa thì thấy chàng hơi buồn ngủ, rốt cuộc nàng cũng muốn hỏi lại chàng xem có cần ngủ một lát không. Đã thấy Dận Chân đến giường của mình nằm xuống, phân phó kẻ dưới, Tiểu Lộc Tử, ngươi đi lấy thường phục tới đây, hơn nữa đi truyền lời với Niên thị rằng tối nay ta sẽ qua dùng cơm chỗ nàng. Ta, Tiểu Lộc Tử thưa vâng, khom người thối lui ra khỏi phòng. Sau Dận Chân lại nhìn Tuệ Châu nói, nửa canh giờ sau ngươi nhớ đánh thức ta. Chàng vừa nói xong mắt đã tức khắc nhắm lại. Tuệ Châu nhìn Dận Chân đang yên ổn nằm ngủ, nàng nghĩ chàng đúng là tu hú chiếm tổ chim khách, một bộ dạng đại gia, trước mặt nàng còn nói thẳng muốn tới chỗ Niên thị, đúng là không coi nàng ra gì mà ngay cả một chút tôn trọng cũng không có. Tuệ Châu khó chịu nghĩ đến nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể cảm thán mình quả không có khẩu khí mà thôi. Tuệ Châu dương mắt nhìn Dận Chân đang nằm ngủ một lần nữa, nàng đành lấy cái chăn mát đắp lên cho chàng, sau mới nhấc váy rón rén ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài Tuệ Châu đã thấy Tố Tâm, liền nhỏ giọng oán trách. Nói đến là đến, cũng không biết thông truyền một tiếng. Tố Tâm vội nhìn xung quanh, càm ràm nói. Mấy lời này của chủ tử đừng để người khác nghe thấy. Bây giờ lòng nô tỳ mới tạm an ổn, đã qua 2 tháng rồi, cuối cùng cũng tới. Tuệ Châu lại lần nữa khinh bỉ nàng, thầm nghĩ, đây chính là khoảng cách lớn giữa 2 thế hệ trong 2 thời đại. Khác nhau, khi 2 người đang nói chuyện, Tiểu Lộc Tử cũng lĩnh mệnh trở về. Tuệ Châu thấy thế lại khách khách khí khí chào hỏi Tiểu Lộc Tử, 2 người. Mới hàn huyên mấy câu mà nửa canh giờ đã trôi qua. Thế là Tuệ Châu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bận bịu phân phó Tố Tâm chuẩn bị chút nước ấm, còn nàng thì vào trong. Phòng đánh thức Dận Chân, hầu hạ chàng đứng dậy. Dận Chân chỉnh đốn xong, nhìn sang Tuệ Châu đang cúi đầu đứng bên cạnh. Nghĩ một lát liền nói, ta còn có việc phải xử lý, hôm khác lại tới chỗ. Ngươi, nói xong cất bước rời đi. Tuệ Châu kinh ngạc mãi vẫn không thể hoàn hồn, chẳng lẽ ban nãy nàng nói đúng, không thể nào. Tuệ Châu lại bắt đầu hoài niệm chuyến nam tuần trước đó của Dận Chân. Cách chương.